Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 369, giữ gìn, thua người không thua trận, coi như Dương Thị trong lòng đã sớm hối hận đến rỉ máu. Có thể mặt ngoài lại là mảy may cũng không chịu thua. Thẳng tức giận đến Lưu Thị gương mặt không được co rúm. Oán hận chừng nàng một chút, giữa hai người bầu không khí khẩn trương. Thẳng đến Thôi Thế Phúc hai huynh đệ chào hỏi, mới hơi tốt một chút, một bên Thôi Mai bị Lưu Thị mắt đao khoét đến mấy lần. Đã sớm co lại thành một đoàn, Trần Tiểu Quân lại là chỉ thâm tình nhìn qua Nhiếp Tình. Tình cảnh này thấy Thôi Vi nhíu chặt mày, các ngươi làm sao cũng đến đây, Thôi Kính Bình thành hôn. Thôi ra người tới thì cũng thôi đi, có thể cái này lại cùng Nhiếp Tình có cái gì tương quan. Nàng một cái nữ nhi đã xuất giá, liền xem như Nhiếp gia cùng Thôi Kính Bình bởi vì chính mình quan hệ mà là thân thích. Có thể cùng Nhiếp Tình lại có cái gì tương quan, bởi vì lúc trước Trần Tiểu Quân sự tình, Thôi Vi đối với Nhiếp Tình không có ấn tượng gì tốt. Lúc này lúc nói chuyện gương mặt lạnh lùng, nhìn nghiêm túc dị thường, Nhiếp Tình giống như là một con trấn kinh tiểu lộc, rụt rụt bả vai, mười phần sợ hãi nhìn Thôi Vi một chút. Thân thể không ngừng run rẩy, giống như là bị kinh hãi, vội vàng liền nói, đại tẩu, nương cùng nhị lang gửi thư tín mà đến, nói là không ăn không uống, đã không vượt qua nổi, mới cho ta đưa tin, nói là để cho ta mang chút bạc đi lên dễ nuôi bọn họ. Cho nên ta mới đến, đại tẩu Nhiếp Tình giống như là dọa cho phát sợ. Lưu Thị trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Tứ nha đầu, người phu quân bây giờ trúng trạng nguyên, Nhiếp đại tẩu hẳn là còn không có ăn, muốn tìm xuất giá nữ nhi đòi hỏi hay sao? Thôi Vi biết đạo Nhiếp trời trong xanh tâm tư, bất quá là muốn bác một số người đồng tình, thuận tiện bôi đen mình thanh danh mà thôi. Nguyên bản Nhiếp Tình nhìn thật thông minh, lúc trước thiết kế Thôi Mai gả cho Trần Tiểu Quân lúc cái kia thủ đoạn cũng vẫn là có. Làm sao lúc này mới qua bao lâu thời gian, liền trở nên như thế vụng về rồi. Tôn Thị sự tình nàng không rõ nội tình liền mở miệng thì thôi. Trong nội viện này ngoài phòng đều là chính nàng người, muốn làm sao nói, cái kia miệng còn không phải trường ở trên người nàng, cũng không phải Nhiếp Tình mình nói liền coi như đếm được. Thời gian hai năm không gặp, Nhiếp Tình dĩ nhiên trở nên xúc động như vậy. Thật sự là hoàn toàn ra khỏi Thôi Vi ngoài ý liệu. Lưu Thị tiếng nói rơi xuống, đám người đều yên tĩnh trở lại. Thôi Thế Phúc bọn người có chút xấu hổ. Đầu kia Thôi Thế Tài nhìn Thôi Vi thần sắc lập tức liền lạnh xuống tới. Lập tức vội vàng liền quát tháo Lưu Thị. Người biết cái gì, hiện tại tứ nha đầu làm việc mà tứ có chừng mực. Muốn ngươi đến gào, Lưu Thị bị trượng phu quát một tiếng. Mặc dù còn có chút không phục, nhưng cũng không dám lên tiếng mà, yên tĩnh trở lại, Thôi Vi nhìn xem nàng liền cười, đại bá nương mới tới thế nào đến, cái này trong kinh lòng dạ thâm sâu khó lường, nên nói không nên nói đại bá nương đến thấy rõ ràng. Nhà ta phu quân là thi đậu trạng nguyên, làm sao lại đối với mẫu thân bất hiếu, công công là đối Nhiếp Thu Văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hy vọng hắn có thể thành một phen đại khí, bởi vậy này mới khiến bà cùng một chỗ đi chiều cố hắn. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại trên người hắn, trước phải muốn nếm chút khổ sở cái này liên tiếp phiên lại nói ra. Lưu Thị đã là bị cảnh cáo, lại là nghe được sững sờ, cái gì thiên tướng hàng chức trách lớn cái gì tư nhân. Nàng nghe được rơi vào trong sương mù, liên tục liền điểm gật đầu. Vâng vâng vâng, tứ nha đầu là cái rõ lý lẽ, không muốn cùng ta cái này không biết chữ mà tính toán. Hẳn là chịu đau khổ Thôi Thế Tài nhìn nàng lúc này đã hoảng hồn. Liên tục xấu mặt, lập tức cảnh cáo giống như lại nhìn Lưu Thị một chút. Lưu Thị vội vàng co lại ở một bên không ra mà. Lời này là công công tự mình cùng bà nói qua. Ngươi không nghe thấy liền vội vàng hấp tấp chạy lên kinh trung lai làm gì. Thôi Vi đối với Nhiếp Tình ấn tượng không tốt, nói chuyện cùng nàng tự nhiên không làm được ý cười đến. Đầu kia Nhiếp Tình cúi thấp đầu, một bộ ngoan ngoãn nghe huấn bộ dáng, một bên Trần Tiểu Quân nhìn thấy người trong lòng tụ trách. Lại là nhịn không được, một bên nhảy ra ngoài. Giận mà thôi lấy thôi Vi nhân tiện nói. Độc phụ, Nhiếp cô nương như thế dịu dàng người. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Ngươi cho lời ta nói mới cẩn thận một chút. Thôi Vi lập tức vỗ cái bàn đứng dậy. Một bên khinh miệt cực điểm nhìn Trần Tiểu Quân một chút. Vừa nói, ta đây là địa phương nào? Một cái A Miêu A Cẩu cũng dám cùng theo vào. Ngươi cho ta thành thật một chút. Ta xem ở ta đại đường tỷ mà phân nhi bên trên không so đo với ngươi. Nếu là tiếp tục nhiều chuyện, ngươi có tin ta hay không coi ngươi là tạc, lập tức để cho người ta đuổi bắt ngươi tiến đại lý tự thẩm vấn. Thôi Vi từ vừa mới bắt đầu liền xem thường Trần Tiểu Quân người này. Bây giờ tất cả mọi người có mắt, không phải mù loà, cũng nhìn ra được Trần Tiểu Quân cùng Nhiếp Tình ở giữa không minh bạch. Hai người này thật làm cho người khinh thường, một người như vậy rõ ràng đối với Nhiếp Tình cố ý. Lại cứ không biết tại sao không cưới nàng, ngược lại đi tai họa Thôi Mai, lấy người ta trở về, hỏng người ta thanh danh, hết lần này tới lần khác lại không đúng người tốt lành. Ngược lại biến đổi biện pháp giày vò, mà lại xúc sinh không bằng đem Thôi Mai bụng bên trong đứa bé cho làm không có. Thôi Vi hiện tại xem xét hắn liền buồn nôn, tự nhiên không cho hắn hòa nhã. Đám người vừa nghe đến muốn đem Trần Tiểu Quân đưa đến đại lý tự đi. Liền là kẻ ngu cũng biết đại lý tự không phải cái gì tốt chỗ. Nghe nói bên trong người từng cái đều nghèo tiết cực ác. Thôi Thế Phúc bọn người bình thường chẳng qua là trung thực nông dân. Phàm là nghe được quan phủ đều sợ hãi. Liền là bình thường trong huyện bộ khoái bọn họ gặp bản năng đều cảm thấy trong lòng hiện sợ hãi. Bây giờ vừa nghe đến muốn đem Trần Tiểu Quân đưa đến đại lý tự đi. Bên trong giam giữ không phải giang dương đại đạo liền các loại phạm vào nặng sự tình người. Đám người giật nảy mình, Trần Tiểu Quân cũng sắc mặt đi theo biến đổi. Đầu tiên là lấy làm kinh hãi, tiếp lấy liền ngạnh đầu nói. Ta không tin, cái này đại khánh hướng không phải ngươi nhất gia chi ngôn. Dưới gầm trời này còn không có công lý. Quân tử thản đãng đãng, ta lại đến nơi đâu không được thôi Vi lười nhắc nói nhiều với hắn. Chiêu tay gọi Bích Liễu bọn người tới, người này tự tiện xông vào không môn, ta hoài nghi hắn là từ đâu tới kẻ tái phạm, đem hắn cho Hứa đại nhân tì đi, liền nói là ta tự mình giao phó, muốn để hắn hảo hảo thẩm vấn. Trần Tiểu Quân nhìn như có chút khí khái, lễ tạ thần vì Nhiếp Tình làm được như vậy. Thôi Vi tự nhiên cũng tác thành cho hắn. Bích Liễu đáp ứng một tiếng. Quay người đi ra, Trần Tiểu Quân trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Lại là cố gắng chấn định. Ta không tin, Nhiếp cô nương ngươi đừng sợ. Ta sẽ thay ngươi làm chủ. Hắn hiện tại chính mình cũng nê Bồ Tát qua sông. Tự thân khó bảo toàn. Vẫn còn muốn thay người khác làm chủ. Lưu Thị bọn người nghe được hắn lời này sắc mặt cũng không biến một chút. Cái này liền chứng minh Trần Tiểu Quân không phải lần đầu nói lời như vậy làm chuyện như vậy. Nhiếp Tình lệ rơi đầy mặt, một bên nhỏ hơi nhỏ giọng nói. Trần công tử, ngươi tội gì vì ta như thế, một bên Thôi Mai cũng đi theo không được rơi lệ. Mặt mũi tràn đầy thương tâm chi sắc, tình cảnh này thấy Thôi Vi đau răng. Quay đầu liền nhìn xem Lưu Thị, bọn họ vẫn luôn là dạng này. Lưu Thị nhẹ gật đầu. Cũng là một tấm mặt thối, liên tục không ngừng liền nói, đều một đường, đôi cẩu nam nữ này, đường chúng ta thôi ra là cái gì đây? Lưu Thị đã sớm tức giận đến hung ác, bất quá nữ nhi bất tranh khí, lũng không được Trần Tiểu Quân tâm, nàng đánh cũng đánh qua Thôi Mai, mắng cũng mắng qua, nhưng Thôi Mai mình tính tình mềm, từ đến người ta nắm, đến cùng là xuất giá nữ nhi. Nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, đánh chửi mấy lần, ngược lại bị người ta mắng xen vào việc của người khác. Lưu Thị cũng mặc kệ, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Thôi Vi nhìn xem bộ này trước mắt tác phong, khóe miệng không khỏi giật giật, lười nhắc cùng Trần Tiểu Quân nhiều lời. Đầu kia Bích Liễu rất nhanh hoán người tiến đến, Trần Tiểu Quân bắt đầu còn chỉ coi Thôi Vi hù dọa một chút mình. Tất lại bất kể nói như thế nào. Hai nhà đều là thân thích, nhưng hắn không ngờ tới Thôi Vi vậy mà như thế trở mặt vô tình. Dĩ nhiên đương thật nếu để cho người đến lấy chính mình. Lập tức giật nảy mình, vội vàng liền tức giận nói. Ngươi thật sự là vô tình vô nghĩa. Nghe xong hắn lời này, Thôi Vi lập tức không biết nên khóc hay cười. Bị người như ngươi nói vô tình vô nghĩa, ta thật sự là xấu hổ vô cùng. Cộng hắn đưa ra ngoài. Nói sau lưng của hắn tất có bí mật, muốn chặt chẽ khảo vấn. Nếu là hỏi không ra đến, nhất định là hắn không có chiêu. Trần Tiểu Quân có gì có thể chiêu? Kể từ đó, chẳng phải là sống sờ sờ muốn đem hắn nhốt tại trong lao không thả ra đến a? Trần Tiểu Quân lúc này nhìn nàng thật làm cho người đến bắt mình. Trong lòng trước sợ mấy phần, không còn dám đương Thôi Vi đang nói đùa với mình, nghe nói như thế lập tức sợ hãi đến không nhẹ. Đầu kia Nhiếp Tình cúi thấp đầu đứng xa xa, mà Thôi Mai nghe được Thôi Vi lời này lúc, lại là quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt lên tiếng xin xỏ cho. Tứ muội muội, van cầu ngươi thả hắn một lần. Phu quân nếu như hắn là có chỗ nào đắc tội ngươi, ta ở chỗ này cho ngươi dập đầu. Nói xong, liền ngã trên mặt đất bành bành bành, gõ lên khấu đầu tới. Giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Thôi Vi trong lòng đối với Thôi Mai như thế mềm yếu đã là có chút thở dài, lại là có chút tức giận. Đại đường tỷ, ngươi có thể nhìn tốt, người trước mắt này có đáng giá hay không đến ngươi đối xử như thế? Hắn là phu quân ta, bất kể nói thế nào, tóm lại là số ta khổ, mong rằng muội muội khai ân. Thôi Mai khóc đến nước mắt thẳng trôi, một bên lại đem cái trán hướng trên mặt đất gõ xuống dưới. Mới thời gian qua một lát, nàng cái trán lúc này đã đỏ sưng phồng lên. Trần Tiểu Quân ở một bên mặt mũi tràn đầy vẻ mong mỏi, giống như là nhìn Thôi Mai cực kỳ không vừa mắt. Thôi Vi nở nụ cười lạnh, nàng cũng không tin cái này Trần Tiểu Quân coi là thật như thế thâm tình, như thế xương cứng. Ngươi thấy rõ ràng, phu quân của ngươi thế nhưng là nguyện ý vì Nhiếp cô nương đi chết đâu. Trong lòng của hắn thế nhưng là không có ngươi, ngươi còn muốn vì hắn đi cầu tình. Thôi Mai cũng không nói chuyện, chỉ là đem đầu không được hướng trên mặt đất gõ. Cái kia tình cảnh thấy Thôi Vi trong lòng phiền chán lo. Trần Tiểu Quân, ngươi thấy không, bây giờ làm ngươi cầu tình người cũng không phải cái gì Nhiếp cô nương, Vương cô nương, mà là tại bên cạnh ngươi vị này, bị người nói là Nhiếp Tình muốn chết muốn sống. Trần Tiểu Quân không chỉ không cho là nhục, ngược lại đắc ý giơ lên ngực đến. Bớt nói nhảm, đây bất quá là hai người các ngươi hát song hoàng mà thôi. Muốn đánh muốn giết, ngươi cứ tự nhiên, ta hôm nay liền che chở Nhiếp cô nương. Trần Tiểu Quân một bên ngẩng cao lên đầu, một bên ẩn tình yên lặng nhìn Nhiếp Tình một chút, trong lòng nhận định Thôi Vi là tới dọa mình. Bây giờ nghe nàng còn đang nói chuyện với mình, lập tức hơi không kiên nhẫn, thần sắc càng phát ra làm càn. Thôi Vi lúc này cũng không nói nhiều với hắn, phất tay liền để đã sớm đợi tại bên ngoài bà tử đem Trần Tiểu Quân kéo ra ngoài. Trong đình Thôi Mai mắt choáng váng, khóc đến càng là lợi hại. Lưu Thị không nhìn nổi nữ nhi bộ dáng này, hung hăng vặn nàng mấy lần, Thôi Mai mới khó khăn lắm dừng lại tiếng khóc. Đầu kia Thôi Vi bởi vì Trần Tiểu Quân sự tình, nhìn Nhiếp Tình cũng không vừa mắt, lãnh đạm nói. Ngươi nếu là vì mẹ ngươi cùng Nhiếp Thu Văn đến, ngươi hiện tại liền đi qua đi. Nói xong, cũng không để lại Nhiếp Tình ăn cơm, lập tức liền để cho người ta muốn đưa nàng ra ngoài. PS, canh thứ nhất tương đương. Cảm tạ, Tiền Yến Nữ Vương, Vivian 0119. Cảm tạ hôn 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. Run rồi nhà háo tử. WJFF 1993-1998. Lời đồn vệ đạo, Sunblitz 123, cảm tạ hôn phấn hồng phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, băng Miu, Yasuko, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, Lạc Mê Trang, hết chương.